Chỉ riêng điểm này cũng có thể thấy được sự cường đại của Hoàng Tuyền Đồ, các pháp bảo không giác khác cũng không thể thu cả một ngọn núi vào được như vậy. Đương nhiên đây là nhờ Hoa Thiên Đô nâng cả ngọn lên, Phương Hàn thừa lúc ngọn núi rơi xuống liền mở ra Hoàng Tuyền Đồ ở bên dưới thu lấy, nếu không muốn thu lấy ngọn núi này cũng có chút gian nan. Lần này trong nháy mắt thời gian thu nhiều bảo bối như vậy, Phương Hàn cũng phải xuất ra toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào, bổn mạng phù lục vận chuyển điên cuồng, tốc độ thân thể tăng đến cực hạn, cơ hồ sắp bị hỏng mất. Hắn chưa từng nghĩ đến bản thân có thể đạt đến tốc độ như thế này, đây có thể nói là đột phá cực hạn. Cách chương.